Đại đạo độc hành, chương 647. Hư không chú linh tu hải đăng. Góc truyện audio.com. Tu sĩ bát thần quan tiến vào đại điện ước chừng 70-80 người tụ tập dưới một mái nhà, 10 phần náo nhiệt. Hai tu sĩ Uế Ma tông này, nhìn đến bát thần quan không chú ý chính mình, hai người bọn họ lặng lẽ rời khỏi nơi này, trở về đại địa. Lạc Ly nhíu mày, quỷ trinh gì đó tuy hắn không thừa nhận, nhưng mà tuyệt đối là Nhạc Thiên Phong, bỏ đi cá nhân có tạo hóa của cá nhân, tất cả tùy duyên đi. Ở đây mọi người bắt đầu họp, Thực Tâm Chân Tôn nói, nếu mọi người đều đã đến đây, tốt, ta hiện tại bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Nói xong, ở trong đại điện này, xuất hiện một hình ảnh hư không, chỉ thấy vô số quang điểm màu vàng lơ lửng không trung. Quang điểm màu vàng này, mỗi một cái đại biểu một hải đăng, trải rộng hư không, ước chừng có 10 vạn cái. Trong đó dựa theo không vực chia làm 10 khu vực, mệnh danh là Giáp Ất Bính Đinh, nhìn kỹ đi, ở tân khu trung gian kia có một vị trí, vốn hẳn là không hề thiếu kim quang, nhưng mà đều đã ảm đạm. Thực Tâm Chân Tôn nói, thiên đạo hải đăng, cách mỗi một giáp 60 năm tu phục một lần, cách một lần tu phục trước, trong đó tổng cộng có 39 chỗ hải đăng bị hao tổn, 12 chỗ hải đăng bị hủy diệt. Dựa theo quy củ trước kia, lần này có ngũ độc giáo ta Thái Thượng Cảm Ứng Tông, Tâm Kiếm Thiện Tông chủ trì đại hội lần này, cho nên 12 chỗ hải đăng bị phá diệt từ ba đại môn phái chúng ta duy hộ, 39 chỗ hải đăng bị tổn hại khác từ các vị còn lại phụ trách. Cái gọi là thiên đạo hải đăng, thật ra chính là thiên đạo pháp tắc tụ tập điểm, phải ngưng kết pháp trận thiên đạo cho nên không thể ở trời cao từ pháp bảo chữ vật trong động thiên thứ nguyên xuất ra, chỉ có thể ở phía trên đại địa đem một hải đăng chế tạo xong, dẫn vào pháp trận thiên đạo, sau đó chậm rãi dâng lên, đưa lên trời cao, cái này cần nhân lực vật lực thật lớn, mới có thể làm được, vạn phần gian nan. Trường Thanh Tử tiếp nhận mà nói. Hiện tại ta tuyên bố danh sách duy tu 39 chỗ hải đăng bị tổn hại, mỗi thượng môn phụ trách duy tu 3 chỗ hải đăng, mỗi bảng môn phụ trách 1 chỗ, người Uế Ma Tông sự cố vắng họp liền từ bát thần quan thay người. Giáp số 3276, giáp số 4531, ất số 6859, 3 chỗ hải đăng tổn hại từ thần độn tông phụ trách, bính số 3261, đinh số 2863, đinh số 5237, đinh 9635, hải đăng tổn hại chung quanh từ bát thần quan phụ trách. Trường Thanh Tử bắt đầu phân phối nhiệm vụ, mọi người nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh đến Hỗn Nguyên Tông. Tân 1356, tân 6765, tân 6767, từ Hỗn Nguyên Tông duy hộ. Đám người Trường Thanh Tử cố ý đem bát thần quan cùng Hỗn Nguyên Tông tách ra nhau xa, tránh cho bọn họ trong lúc đó xuất hiện vấn đề, bất quá bởi vậy phân phối Hỗn Nguyên Tông đến lỗ thủng lớn giữa hai khu canh tân, nơi đó ước chừng có 17 hải đăng xuất hiện vấn đề. Trừ bỏ Hỗn Nguyên Tông, ba cái hải đăng Vạn Thú Hóa Thân Tông đã ở nơi đó, còn có Cửu Diệu Môn, Tử Quang Tông, Bắc Mang Phái, Tàng Thần Tông, Yên Đãng Tông, Hướng Vân Lĩnh cùng 11 bàng môn cũng đều ở nơi đó. Trường Thanh Tử bố trí xong, Thanh Nguyên Thiền Sư nói. Tốt rồi, lần này hành động cũng liền như thế. Ta đem kích hoạt hệ thống hải đăng, mọi người đều tự theo hào quang hải đăng, liền có thể tìm được hải đăng đối ứng, nhưng mà mọi người chú ý, ta chỉ có thể kích hoạt hải đăng 3 tháng, nếu sau 3 tháng, người còn không có duy tu xong, vậy chỉ có thể chính. Góc truyện audio.com, mình ở trong thanh minh từ từ tìm kiếm hải đăng. Lần này tu bổ hải đăng, có chúng ta hoàn thành, ta hy vọng mọi người bỏ qua ân oán, ủng hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhìn về phía trước, đợi cho nhiệm vụ hoàn thành tái luận ân oán. Các vị hoàn thành nhiệm vụ chính mình, nhìn đến hải đăng sáng lên, liên tiếp đến võng lạc chính là duy tu xong, là có thể đều tự trở về môn phái. Nếu môn phái không thể hoàn thành, mời các ngươi trở về môn phái, đổi người khác tiến hành duy hộ, không được quên, duy hộ hải đăng này, chính là trách nhiệm toàn bộ tu sĩ thế giới trung thiên chủ chúng ta, thành công hay không, quan hệ đến bài danh môn phái các ngươi. Tốt rồi, không nói nữa, mọi người hành động đi. Nói xong, hắn duỗi tay ra, đỉnh đầu hải đăng này, nhất thời sáng lên, ở trên thân nó bắn ra 10 đạo hào quang, phân biệt bắn về phía 10 khu vực lớn. Sau đó đến các khu vực lớn, bắt đầu phần quang, theo hào quang này phi hành, mọi người đều có thể tìm được hải đăng cần chính mình duy tu. Trường Thanh Tử nhìn thoáng qua một tu sĩ bên cạnh, chính là Nguyên Anh Chân Quân Tàng Thần Tông đến đây. Nguyên Anh Chân Quân này duỗi tay ra, đỉnh viện hư không bắt đầu tiêu tán, toàn bộ tu sĩ bắt đầu chuẩn bị, Hỗn Nguyên Tông lại một lần nữa tổ hợp đại trận ma đạo, lúc này đây hóa thành đạo chân dương thứ 13 biến truy phong trục nhật khoa phụ đạo tôn. Cuối cùng đỉnh viện hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ tu sĩ đi về các hướng bắt đầu tới chỗ chính mình, từ nơi này đến chỗ các tự duy tu ít nhất trăm vạn dặm. Truy phong trục nhật khoa phụ đạo tôn chính là đạo tôn ma thần tốc độ đệ nhất trong Hỗn Nguyên Tông, nhảy dựng lên, nháy mắt biến mất nơi đây. Truy phong như điện, trục nhật như quang, truy phong trục nhật khoa phụ đạo tôn này chỉ dùng thời gian không đến 3 ngày, tìm đến hải đăng tân 1357 hào, trong hải đăng này một nửa không biết bị cái gì đánh nát, chỉ còn lại có một nửa còn trôi nổi không trung, thỉnh thoảng phát ra tiếng hỏa hoa bốp bốp. Sau khi đến đây, lập tức Hỗn Nguyên Tông giải tán pháp tướng, biệt ly chân quân nói. Một đường chạy đi, mọi người nghỉ ngơi 6 canh giờ, 6 canh giờ sau, bắt đầu tu bổ hải đăng. Sau khi hắn hạ đạt mệnh lệnh, lập tức Đại Đồng Sơn Nhiếp Cảnh chân quân xuất ra một vật hư không run lên, nhất thời hóa thành một cự quy, lơ lửng không trung. Cự quy này lớn chừng trăm trượng, lơ lửng không trung, phía trên lưng rùa tự thành nhất giới, rõ ràng chính là một trang viên nho nhỏ, đây là thành thục kỳ linh quy Bạch Ngọc Kinh, mọi người tiến vào trong trang viên này, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Có bắt đầu nuốt ăn đan dược bổ khí luyện khí, có thả ra giường, ngủ một giấc, có bay khỏi nơi đây, ở trong hư không kia chạy nhảy chơi đùa. Đảo mắt 6 canh giờ sau, biệt ly chân quân quát. Mọi người tập hợp tổ hợp đại trận ma đạo, nhưng mà lúc này đây cũng không phải là tùy tiện một cái đại trận ma đạo liền chấm dứt, ước chừng tổ hợp 11 lần mới được đến đạo chân dương đệ tam biến xích đế trọng lê hỏa thần trúc dung đạo tôn. Biệt ly chân quân khống chế đạo tôn này, bay về phía hải đăng kia truyền lệnh nói. Phàm là đệ tử luyện thành ngục thứ nhất sáng thế linh ngục hỏa, ngục thứ hai thánh thế chân ngục hỏa, ngục thứ ba diệt thế tịnh ngục trích, ngục thứ bốn thánh quang minh ngục hỏa, ngục thứ năm ám diệt ma ngục viêm cùng ngục 12 vạn ngục viêm, nắm trong tay chủ thể đạo tôn, đệ tử. Góc truyện audio.com, khác biến mất ý thức nghe theo hiệu lệnh, vì đạo tôn cung cấp chân khí. Cách chương.